Chương 0954, đến tột cùng là ai? Nguyễn Thi Vận kinh hô, tổng cộng hưởng thọ nguyên nàng còn chưa từng nghe nói qua biện pháp như vậy thọ nguyên cũng có thể cộng hưởng. Nguyễn Đạo Hàng híp mắt, sau một hồi trầm ngâm đột nhiên hỏi, cộng hưởng thọ nguyên có cái gì hạn chế, là ai cũng có thể sao? Quân Vô Cực cười khẽ một tiếng, quả thật có hạn chế, nhất định phải là quan hệ huyết thống, hoặc là thiên đạo tán thành đạo lữ mới có thể. Nàng nói dối rồi. Trên thực tế, cũng không có dạng này hạn chế. Chỉ là Quân Vô Cực rất rõ ràng, nàng nếu là không như thế nói, Nguyễn Đạo Hằng nhất định sẽ để cho người khác tới cộng hưởng thọ nguyên. Nàng không nghĩ liên lụy vô tội. Tất nhiên Nguyễn Thi Vận cùng Nguyễn Đạo Hằng muốn cứu Chu Thụy Hy, cái kia nên do bọn họ đến cộng hưởng thọ nguyên, không phải sao? Nếu là không nguyện ý, vậy cũng đừng nếu nói nữa bọn họ cỡ nào muốn cứu Chu Thụy Hy loại lời này. Hai cha con trầm mặc hồi lâu. Nguyễn Thi Vận đột nhiên hỏi, có thể hay không đem ta thọ nguyên tất cả đều cho hắn? Nàng đan điển cùng linh căn đều phế, bây giờ soi như phế nhân. Thọ nguyên tự nhiên cu nở dê thụ ảnh hưởng, hao tổn không ít, còn thừa dĩ nhiên không nhiều. Có thế Nguyễn Thi Vận không có lựa chọn khác, nàng thà rằng dùng bản thân mệnh đi đổi nhi tử mệnh, lại không có cách nào để cho Nguyễn Đạo Hằng đến cộng hưởng thọ nguyên. Nguyễn Đạo Hằng tu vi cao thầm, thọ nguyên muốn so nàng hơn rất nhiều. Thế nhưng là một khi đem thọ nguyên cộng hưởng cho Chu Thụy Hy, hắn còn lại thọ nguyên chưa chắc có thể chống đến lần tiếp theo tấn cấp. Nguyễn Thi Vận chính là lại ích kỷ, cũng không dám đánh Nguyễn Đạo Hằng chủ ý. Nàng duy nhất có thể làm, chính là đem mình còn lại thọ nguyên đưa cho Chu Thụy Hy. Nhưng mà Quân Vô Cực quả quyết nói ra, đương nhiên không được. Nàng ngược lại là có thể đem Nguyễn Thi Vận sinh cơ rút lấy ra, chuyển Chu Thụy Hy thân thể, thế nhưng là loại này lấy mạng đổi mạng cứu người phương thức, không chỉ có không chiếm được cảm kích, còn sẽ chọc tới oán trách. Quân Vô Cực cũng không đốc. Nàng chậm rãi nói ra, cộng hưởng thọ nguyên không chỉ có phải là quan hệ huyết thống hoặc là thiên đạo tán thành đạo lữ, hơn nữa cộng hưởng về sau, tổ y tho xe chia đều, thân thể cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Cái này vừa nói, Nguyễn Thi Vận lần nữa bắt đầu trầm mặc. Đột nhiên nàng nhớ tới cái gì, dương mắt hướng một cái phương hướng nhìn lại. Nơi đó, đồng dạng theo tới Chu Thanh Ánh chính hướng thị nữ sau lưng trốn, sinh sợ bị người khác thấy. Nguyễn Thi Vận nhìn nàng kia lùi bước thân ảnh, trái tim đống nhiên đau xót, muốn nói đột nhiên liền nói không nên lời. Nguyễn Đạo Hằng lại đột nhiên hướng nàng vẫy vây tay, Ánh Nhi, ngươi qua đây. Không, Chu Thanh Ánh vô ý thức cự tuyệt, lại kinh hãi phát hiện thân thể nhất định không bị khống chế hướng Nguyễn Đạo Hằng bay đi, nhìn không được cả kinh kêu lên, ngoại tổ phụ ngươi muốn làm gì? Nguyễn Đạo Hằng nhìn nàng kia thất kinh bộ dáng, thất vọng thở dài, Ánh Nhi. Ngươi không muốn cứu ca ca ngươi sao? Thụy Hy thế nhưng là người thân ca ca. Chu Thanh Oánh hốt hoảng chuyển con mắt, vô ý thức nói ra, thế nhưng là hắn biến thành dạng này cũng không phải ta hại á, rõ ràng là mẫu hậu muốn cứu. Hắn, tại sao phải ta cộng hưởng thọ nguyên? Nguyễn Thi Vận hiển nhiên không nghĩ tới từ trước đến nay kiểu nhuyễn Chu Thanh Oánh sẽ nói ra lời như vậy đến, nàng khiếp sợ nhìn xem Chu Thanh Oánh, Oánh Nhi, hắn là ca của ngươi a? Chu Thanh Oánh ánh mắt lấp lóe, chột dạ tránh ra về sau. Lại đột nhiên chuyển trở về, lệ ông ông nhìn xem Nguyễn Thi Vận, đáng thương lắp bắp nói, thế nhưng là mẫu hậu, ta cũng là nhi nữ của ngươi a, ngươi làm sao có thể vì cứu ca ca, liền muốn hy sinh ta tương lai. Ngươi Nguyễn Thi Vận sững sờ mà nhìn xem nàng, trong mắt thần thái một chút xíu ảm đạm xuống. Nguyễn Đạo Hằng nhịn không được nói ra, đều đừng nói nữa, liền để nàng Nguyễn Thi Vận đột nhiên cắt ngang hắn, thôi, vẫn là ta tới đi.